Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 387 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 387 của bộ truyện này. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Lê Cảnh Huy đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong vào tài khoản Vietcombank. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 2032. Đợi Dương Khai lần nữa quay về sương phòng, dường như lại có một món vật đấu giá đã được định đoạt, cũng không biết là bị người nào mua đi. Vẫn chưa tới đạo nguyên quả áp trục hay sao? Sau khi Dương Khai ngồi xuống ngạc nhiên hỏi, Khang Tự Nhiên lắc đầu, cười khổ đáp. Lần này vật đấu giá dường như rất nhiều, tuy nhiên chắc chắn cũng nhanh tới thôi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu không nói gì thêm, đưa ánh mắt về đài cao. Trên đài cao, Túy Tử Ông lần nữa lộ ra nụ cười thần bí, ngắm nhìn xung quanh rồi cất cao giọng nói. Vật đấu giá kế tiếp sắp phô bày ra không phải là chuyện đùa, hơn nữa cũng vô cùng thưa thớt. Nó vốn không là vật phẩm đấu giá chuẩn bị cho buổi đấu giá ngày hôm nay, mà một vị bằng hữu ở đây tạm thời giao lên. Làm như vậy mặc dù có chút phá quy củ, nhưng thành chủ đại nhân giám định rồi, vật này quả thật có giá trị tham gia đấu giá, cho nên liền cho phép đấu giá. Chư vị đang ngồi nếu có tu luyện hỏa hệ công pháp, hoặc là bằng hữu có hỏa hệ bí bảo xin để ý nha. Lão nói như vậy ra hiệu một chút về phía sau. Lập tức có một tỷ nữ hai tay dâng lên một vật có bộ dáng hình cái bát tròn đi lên trên đài. Trong sân đấu giá, vô số võ giả ánh mắt đều nhìn lại cái chén tròn tò mò không dứt. Nhất là những võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp bí thuật hoặc là có hỏa hệ bí bảo, quả nhiên đều dâng lên hứng thú. Chén tròn vừa thấy chính là một loại cấm chế bí bảo. Bên trên lóe lên hàng loạt hào quang cấm chế, ngẫu nhiên có phù văn chừng hạt gạo, du tẩu không chừng ở bên trên, linh hoạt như cá bơi lội. Ở đây, đại đa số võ giả đều có nhãn lực phi phàm. Đương nhiên, một chút liền nhìn ra muốn đấu giá không phải là cái chén tròn, mà là vật gì bên trong cái chén. Thật là có ý tứ, không biết trong này phong ấn rốt cuộc là cái gì đây? Khang Tự Nhiên mỉm cười, cũng tụ tinh hội thần chú ý tới. Trong nháy mắt, cái chén tròn xuất hiện, Dương Khai cau mày. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác bên trong cái chén tròn, truyền ra một loại cảm ứng không giải thích được, tương liên cùng với tâm thần mình. Có thể bởi vì nhiều cơm chế lực trên cái chén tròn, khiến loại cảm ứng này trở nên cực kỳ nhỏ bé, gần như không thể phát hiện ra. Nếu không phải hàng loạt rung động cùng nóng nảy trong lòng, ngay cả hắn cũng không dám xác định. Dương Khai thả ra thần niệm đi điều tra, cũng không thể đột phá cấm chế lực đó, dò xét tình huống rõ ràng bên trong. Hắn cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể cau mày không ngừng. Dương Đăng Sư, người biết bên trong là vật gì ư? Khang Tự Nhiên thấy thần sắc của Dương Khai không đúng, có chút kỳ quái lên tiếng hỏi. Dương Khai theo bản năng lắc đầu, ánh mắt chặt chẽ chăm chú vào cái chén tròn. Thời khắc này trên đài cao, Túy Tử Ông đã bắt đầu giải thích. Món vật đấu giá này là một vị bằng hữu cấp đạo nguyên gửi tới đấu giá. Bởi vì vị bằng hữu đó tu luyện chính là thủy hệ công pháp, vừa khéo cùng thứ này tương khắc, cho nên không thể không nén đau thương bỏ những thứ yêu thích. Nếu không, hắn cũng sẽ không có lấy ra vật này. Phó thành chủ đại nhân, chớ úp úp mở mở. Đây không phù hợp tính cách của lão nha. Dưới đài có võ giả nóng tính thúc giục. Túy Tử Ông cười một trận ha ha, rồi gật đầu nói. Không sai, vẫn phải nói. Chư vị cũng biết, mấy tháng trước bên trong Phong Lâm Thành, thịnh truyền phụ cận Ngọc Thanh Sơn xuất hiện một con khí linh hỏa hệ, hấp dẫn rất là nhiều võ giả đi điều tra. Rốt cuộc xác nhận, đó không phải là khí linh hỏa hệ gì, mà là một con loan phượng hậu duệ. Phong Lâm Thành võ giả ta, vì tranh đoạt loan phượng hậu duệ, đã chết đi không ít, nhưng không một ai đắc thủ. Rốt cuộc dẫn tới Thánh Linh Loan Phượng hiện thân, một ngụm diệt Thế Hắc Viêm. Ngọc Thanh Sơn cho tới nay còn đang bị thiêu đốt. Oai của Thánh Linh quả thật là khiếp người. Lão than dài thở ngắn một trận, dường như thật sự tận mắt nhìn thấy diệt Thế Hắc Viêm. Phó Thành Chủ đại nhân, chẳng lẽ vật lần này đấu giá là hậu duệ của Thánh Linh hay sao? Võ giả bên dưới nghe Túy Tụ ông nói như vậy, lập tức hưng phấn suy đoán. Người nghĩ như vậy không phải là ít, trong khoảnh khắc không ít hơi thở của võ giả dồn dập. Từng người một ánh mắt như lửa nóng nhìn chăm chăm cái chén tròn. Túy Tụ ông cười giễu cợt nói: "Hậu duệ Thánh Linh sao? Các ngươi đúng là dám nghĩ ra. Thật muốn có hậu duệ Thánh Linh lúc này, không nói cho các ngươi có dám đấu giá hay không, Phong Lâm Thành ta cũng sẽ không mang ra đấu giá. Vạn nhất chọc giận vị Thánh Linh ấy, hiện trạng của Ngọc Thanh Sơn là kết quả của Phong Lâm Thành ta. Đến khi đó sinh linh đồ thán, ai có thể gánh chịu được trách nhiệm này?" Lời vừa ra, không ít người rùng mình, cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút. Cũng đúng, trong thiên hạ này, người nào có lá gan dám lấy ra hậu duệ Thánh Linh để đấu giá chứ? Đây quả thực không cần mạng rồi. Phó Thành Chủ đại nhân, ngài mới vừa nói những thứ kia. Túy Tụ ông phủi miệng một cái sau đó đáp: "Trọng điểm không ở hậu duệ Thánh Linh, mà ở khí linh hỏa hệ. Thật không biết các ngươi những người này nghe như thế nào. Được rồi, lão phu cho các ngươi nhìn một chút. Lần này vật đấu giá rốt cuộc là vật gì?" Khi lão nói chuyện, tay bấm linh quyết, không ngừng đánh lên trên cái chén. Kèm theo cấm chế trên cái chén tròn lóe lên, một tiếng chim hót trong trẻo bỗng nhiên truyền ra từ bên trong cái chén. Ngay sau đó, một đạo hào quang lửa đỏ kích bắn ra từ bên trong. Hô một tiếng, trên đài cao chợt xuất hiện một con quái điểu thân dài ước chừng 2 trượng, toàn thân như hỏa diễm thiêu đốt. Quái điểu đó thoạt nhìn có chút tương tự Thánh Linh Phượng Hoàng, lại có chút bất đồng. Cả người thiêu đốt trong ngọn lửa, thậm chí còn có từng tia lôi hồ màu tím đang lóe lên nhảy nhót. Còn quái điểu này lại nắm giữ lôi hỏa, hai lực lượng cùng nhau tồn tại. Hơn nữa khí tức phát ra từ trong cơ thể nó cũng không phải là chuyện đùa. Bất ngờ đã đến trình độ hư vương cảnh tầng 3. Thân thể được tạo thành từ ngọn lửa, thần tuấn uy vũ, lông cánh đầy đủ, đẹp dị thường. Nó ngửa đầu ré dài, trong thanh âm lộ ra một cổ quật cường, phẫn nộ cùng bất khuất. Lưu Viêm. Bên trong gian phòng ất số 9, Dương Khai hoắc mắt đứng dậy, mí mắt đột nhiên co rút, la lên thất thanh: "Dương đăng sư!" Sắc mặt của Khang Tự Nhiên cổ quái nhìn Dương Khai, không biết hắn sao bỗng nhiên có phản ứng lớn như vậy. Tuy nhiên, lão vừa thấy sắc mặt của Dương Khai lại là vui mừng rồi nổi giận. Còn người đảo một vòng, lập tức mơ hồ có chút ít hiểu rõ. Dương Khai căn bản không ngờ sẽ gặp lại Lưu Viêm dưới tình huống như vậy. Ngày đó trong thông đạo tinh quang, hắn cùng hai đại trợ lực và đám người Ngải Âu hội trưởng Xích Nguyệt lĩnh chủ rối rít thất lạc. Đến nay cũng không biết bọn họ ở nơi đâu. Bỏ qua một bên đám người Ngải Âu hội trưởng cùng Xích Nguyệt lĩnh chủ, Dương Khai một mực rất lo lắng cho Tiểu Tiểu cùng Lưu Viêm. Bởi vì hai người bọn chúng, một là thạch khổi thần trí không cao, một là thân thể của khí linh. Bất kể ai bị cường giả phát hiện ra, nhất định gặp phải một chút nguy hiểm. Nhất là Lưu Viêm, đối với võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp hoặc là có hỏa hệ bí bảo nào mà nói, lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Thân thể khí linh của Lưu Viêm nếu như có thể để cho người tu luyện hỏa hệ công pháp hấp thu, như vậy thì có thể làm cho thực lực của võ giả tăng nhiều. Nếu là dung hợp vào trong hỏa hệ bí bảo, cũng đủ để cho hỏa hệ bí bảo tăng lên một cấp bậc. Dương Khai sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Giờ này xem ra Lưu Viêm quả thực bị cường giả bắt. Hơn nữa tham gia vào buổi đấu giá ngày hôm nay, có thể tưởng kế tiếp nhất định sẽ đưa tới rất nhiều võ giả tranh đoạt. Cũng may Dương Khai giờ này cũng ở trong buổi đấu giá có đường sống chu toàn. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Trách không được, lúc cái chén tròn vừa mới bị mang lên, Dương Khai luôn cảm giác vật bị phong ấn bên trong chén có một loại liên lạc của tâm hồn. Lưu Viêm năm xưa vẫn chưa có bao nhiêu thần trí, Dương Khai đã từng tế luyện qua bản thể của nó. Giữa hai người đương nhiên sẽ có tâm linh cảm ứng. Loại cảm ứng này vĩnh viễn cũng sẽ không đoạn tuyệt. Trong nháy mắt, Dương Khai đứng dậy. Trên đài cao, Lưu Viêm dường như cũng có điều phát giác. Một đôi hỏa mục nhìn bên trong gian phòng ức số 9 của Dương Khai ngồi. Trong miệng Thanh Lệ kêu to càng thêm vang dội. Nó ra sức vỗ cánh muốn bay tới bên phía Dương Khai. Nhưng mà Túy Tử Ông thấy như vậy, chẳng qua là pháp quyết trên tay biến đổi. Trên người Lưu Viêm bỗng nhiên nổi lên một cái cấm chế giống như xiềng xích, trực tiếp trói buộc hai cánh nó, khiến nó rơi xuống nặng nề. Dừng tay! Dương Khai thấy như vậy, không khỏi nổi giận, gầm lên một tiếng. Tuy lời vừa ra khỏi miệng hắn đã biết biểu hiện của mình có chút rất lỗ mãn. Lưu Viêm tuy rằng vốn thuộc về hắn, nhưng bây giờ bị người ta bắt, đưa lên trên sàn đấu giá, trở thành vật đấu giá. Hắn căn bản không có lập trường, khiến cho Túy Tử Ông nhẹ tay nương tình với Lưu Viêm. Biểu hiện rất rõ ràng, nói không dừng còn sẽ khiến cho người ta nhìn thấu điều gì. Vừa nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi rồi thản nhiên nói: Phó thành chủ đại nhân, xin cẩn thận một chút. Tại hạ rất cảm thấy hứng thú đối với khí linh này. Xin đừng làm cho nó bị thương. Thanh khí của Túy Tử Ông không tệ. Nghe lời ấy thì liếc mắt nhìn phương hướng chỗ của Dương Khai, cười hằng hắc. Yên tâm, lão phu xuất thủ tự có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm cho nó bị thương. Chư vị cũng nhìn rồi, lần này cần đấu giá chính là khí linh hỏa hệ này. Nó không phải là khí linh tầm thường, đã mở ra linh trí, hơn nữa linh trí còn không thấp. Nếu có thể hấp thu hoặc là dung hợp vào trong bí bảo tự thân, tuyệt đối rất có tác dụng. Trên đài cao, Túy Tử Ông ra sức đẩy mạnh tiêu thụ Lưu Viêm. Tự thuật, nó đủ loại chỗ không tầm thường, nói bà hoa chích chòe, dẫn tới vô số người dâng lên hứng thú. Bên trong sương phòng, Dương Khai ngồi trên ghế thần sắc âm trầm. Cục diện trước mắt này, hắn nếu muốn cướp về Lưu Viêm cũng chỉ có thể thông qua phương thức đấu giá, hoặc là hắn có thực lực của đế tôn cảnh, có thể không nhìn mấy ngàn hư vương cảnh cùng mấy chục đạo nguyên cảnh tại đây, lấy lực lượng cường đại đoạt đi Lưu Viêm. Sau một loại phương thức không thể áp dụng, Dương Khai tuy rằng giờ này đến trình độ hư vương cảnh tầng 3, lại có vài món đế bảo trong người, nhưng thật muốn ở nơi này động thủ giống như tự tìm đường chết. Nhưng là muốn thông qua phương thức đấu giá, trên tay hắn cũng căn bản không có nhiều nguyên tinh, tối thiểu là tuyệt đối không đủ đấu giá Lưu Viêm. Trong lúc nhất thời, lòng của hắn nóng như lửa đốt. Khang Tự Nhiên dường như nhìn ra chút manh mối, trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng hỏi: Dương Đăng Sư, người cùng con khí linh kia, phải chăng có quan hệ sâu xa? Dương Khai gật đầu đáp: Nếu Khang trưởng quầy đã nhìn ra, ta cũng không có che giấu. Nó gọi là Lưu Viêm, vốn là khí linh của ta. Sao? Là khí linh của Dương Đăng Sư? Khang Tự Nhiên tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng thật sự nghe Dương Khai nói như vậy, hắn vẫn thất kinh. Nó không đơn thuần là khí linh. Nó đối với ta mà nói cũng là một người bằng hữu. Bằng hữu sao? Khang Tự Nhiên ngạc nhiên nhìn Dương Khai, đầu là một đoàn mơ hồ. Trên đời này lại có người đem khí linh trở thành bằng hữu. Lão cảm thấy quả thực không dám tưởng tượng. Chương 2033. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Khang Tự Nhiên cũng không hỏi thêm gì, mà chỉ hỏi: Như vậy xem ra, Dương Đan Sư là muốn tham gia đấu giá, đúng chứ? Không sai, nhưng trên tay ta cũng không có bao nhiêu nguyên tinh. Dương Khai mày ủ mặt ê, hắn đã ở trong bóng tối ngầm xoay sở, định lấy ra thứ gì trên người mình đi thế chân. Có lẽ có thể cầm ra một khối trọng thổ, cũng không cần nhiều, chỉ cần một khối trọng thổ bằng quả nhãn, như vậy chắc chắn trả đủ tiền phí dụng cho đấu giá lần này. Nhưng nếu trọng thổ một khi hiện thế, nói không chừng sẽ khiến cho phiền toái không nhỏ. Nếu như khí linh này cùng Dương Đan Sư quan hệ sâu xa, vậy Dương Đan Sư cứ việc yên tâm đấu giá, thiếu bao nhiêu nguyên tinh, lão phu thay người trả ra trước. Ngày sau Dương Đan Sư có thì trả lại cho ta. Khang Tự Nhiên khẳng khai nói. Dương Khai nhìn lão rồi cau mày. Nhưng mà Khang trưởng quầy, ngài không phải muốn đấu giá đạo nguyên quả cuối cùng kia sao? Khang Tự Nhiên cười phất tay. Lão Phu vốn dĩ còn có chút ý nghĩ đối với đạo nguyên quả, nhưng giờ đây xem ra chút ít nguyên tinh trên tay của Lão Phu đích thực hy vọng không lớn. Ta cũng không nghĩ tới buổi đấu giá lần này sẽ đến nhiều đạo nguyên cảnh như vậy. Bọn họ có tài lực cũng không phải Lão Phu có thể so sánh. Giờ này nếu như Dương Đan Sư có cần dùng gấp, không bằng Lão Phu giúp người hoàn thành ước vọng. Về phần đạo nguyên quả, chúng ta kế tiếp không phải còn muốn đi thăm dò chỗ động phủ kia sao? Nói không chừng, bên trong lại có đạo nguyên đan. Trên tay của Khang trưởng quầy, có bao nhiêu nguyên tinh? Dương Khai trầm giọng hỏi. Khang Tự Nhiên dựng lên một bàn tay ra hiệu một chút. Nhiều hơn nữa thì ta không có, hy vọng có thể trợ giúp cho Dương Đan Sư một tay. Được rồi, như vậy thì đa tạ Khang Huỳnh, ân tình phen này ta xin ghi nhớ. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu, Khang Tự Nhiên phen này khẳng khái thực hiện, khiến trong lòng hắn có xúc động. Hắn âm thầm quyết định, nếu là Khang Tự Nhiên cùng đạo nguyên quả lần này vô duyên, kế tiếp nếu thăm dò trong động phủ cũng không có đạo nguyên đan, thì chờ mình ngày sau luyện chế được đạo nguyên đan tặng cho lão một viên, xem như đáp lại phần ân tình này. Cùng Khang Tự Nhiên tiếp xúc, Dương Khai cảm thấy người này đúng là không tệ, là đối tượng có thể kết giao. Có Khang Tự Nhiên đảm bảo, trong lòng của Dương Khai ít nhiều có chút ít nội tình. Dù sao, lò luyện đan cấp đạo nguyên trung phẩm trước cũng chỉ có đấu giá 600 vạn nguyên tinh mà thôi. Nghĩ đến giá trị con người của Lưu Viêm cũng sẽ không cao so với mặt ngọc đỉnh. Nó ngay cả là khí linh sinh ra linh trí cũng mới chỉ có trình độ của hư vương cảnh tầng 3. Đối với vài cường giả chân chính mà nói, tác dụng có hạn. Tuy nhiên, cũng không thể loại bỏ một chút tình huống ngoại lệ. Ngay vào lúc tâm tư của Dương Khai biến ảo thì trên đài cao, Túy Tử Ông lau miệng tiếp tục nói. Còn khí linh cũng không biết trước đó có cơ duyên gì. Không những có đầy đủ lực lượng hỏa hệ tinh thuần, còn có thể điều khiển lôi hệ lực. Chư vị nhất thiết không nên coi thường. Hư vương cảnh tầng 3 bình thường nếu là cùng nó đối đầu, đơn đã độc đấu, tuyệt đối không phải là đối thủ đâu. Cũng chỉ có võ giả đạo nguyên cảnh mới có thể hàng phục được nó. Cho nên, mặc dù không phải bằng hữu tu luyện hỏa hệ công pháp, mùa nó cũng có đại dụng à. Sự tồn tại của nó chẳng khác nào cho các ngươi bỗng dưng có thêm một trợ thủ cường đại. Nghe Túy Tử Ông nói, tán dương Lưu Viêm như vậy, gương mặt của Dương Khai lập tức đen, trong lòng mắng không ngừng, hận không thể nào xông lên trên đài, khâu cái miệng của Túy Tử Ông. Lão ta càng tán dương Lưu Viêm, người đợi đấu giá càng có nhiệt tình. Điều này đối với Dương Khai mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Mặt khác, khí linh này còn có một loại hình thái khác. Túy Tử Ông lộ ra nụ cười thâm ý sâu sắc. Ánh mắt đảo qua bên dưới, ngay sau đó pháp quyết trên tay biến ảo, lực cấm chế bộ dáng xiềng xích, siết chặt Lưu Viêm lại một trận phát lực. Lưu Viêm bị đau, gầm gừ một trận. Ngay sau đó ở trước mắt bao nhiêu người, nhanh chóng biến hóa. Một cái đã biến thành một đại mỹ nhân, mặc đồ màu lửa đỏ, vóc người uyển chuyển, khiến người ta mơ ước. Chà, có thể huyễn hóa thành hình người. Khí linh này rốt cuộc có cơ duyên bậc nào, lại thần kỳ như vậy? Hay thân thể của nàng ta dường như đã ngưng thành thực chất rồi. Có chút thoát khỏi phạm vi khí linh à, không biết sờ tới cảm giác ra sao. Bên dưới rất nhiều võ giả vừa thấy Lưu Viêm lộ ra bộ dáng hình người, lập tức dâng lên không bình tĩnh, rồi rít kêu la. Lưu Viêm đứng trên đài cao, thần tình cực kỳ lạnh như băng, gương mặt ra vẻ người lạ chưa đến gần. Vẻ lạnh lùng từ chối người từ ngoài ngàn dặm, khiến nàng tăng thêm một tầng cảm giác xinh đẹp. Còn người phượng quét mắt một cái, lại chọc cho không ít nam tính võ giả sói tru liên tục. Nhất là thời khắc này, Lưu Viêm bị xiềng xích, cấm chế trói chặt, khiến cho vóc người đầy đặn, càng lộ ra lồi lõm có hứng thú. Một vài người dụng tâm kín đáo đã nhìn hoa mắt thần trì. Dương Khai vỗ trán, than thở một tiếng nặng nề. Khang Tự Nhiên vốn bên cạnh uống một ngụm trà. Thời khắc này cũng không khỏi phun ra ngoài một ngụm, luống cuống tay chân lau lau một phen. Thần tình cổ quái nhìn Dương Khai. Dương huynh à, lão phu có chút hiểu rõ người vừa rồi nói bằng hữu rốt cuộc là có ý gì. Khang huynh, không phải là như vậy đâu. Dương Khai vô lực biện giải. Hiểu rồi, đều là nam nhân thôi. Khang Tự Nhiên cười hăng hắc, nụ cười ý vị thâm trường. Dương Khai liếc mắt, dứt khoát không nói gì. Chư vị thấy chưa, còn khí linh này chẳng những có thể là một trợ thủ vô cùng đắc lực. Lúc bình thường mang theo bên người, vừa đẹp mắt lại có mặt mũi. Nói thật ra, vẻ đẹp dung mạo của nữ tử này, quả thật lão phu bình sinh ít thấy. Đáng tiếc, lão phu tuổi tác đã cao, nếu không phải vậy, như thế nào cũng phải tranh chấp một phen. Túy Thủ Ông cười hăng hắc. Được rồi, không có nói nhảm nhiều. Khí linh hỏa hệ một con, giá quy định 100 vạn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Chư vị xin mời. Giá khởi đầu của Lưu Viêm bất ngờ ngang với giá của lò luyện đan cấp đạo nguyên trung phẩm. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi nhướng mày, trong lòng trào ra một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, lời của Túy Tử Ông vừa mới nói xong, bên dưới liền vang lên tiếng đấu giá liên tiếp. Giá quy định 100 vạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 10 hơi thở, đã đột phá đến 200 vạn, 300 vạn. Bỗng nhiên, một thanh âm rõ ràng truyền ra từ một gian phòng giáp, khiến mọi người đều trở nên sửng sốt. Bọn già vốn chuẩn bị kêu giá cũng đột nhiên ách hỏa. Một lần tăng giá 100 vạn, chuyện này trong đấu giá trước đây đã từng xuất hiện qua một lần. Hơn nữa thanh âm từ hồ đến từ cùng một gian phòng. Là tiền bối kia. Có người nghe ra chủ nhân của thanh âm bất ngờ chính là cường giả đạo nguyên cảnh đã mua mặt ngọc đỉnh, không khỏi kêu lên. Chà, vị tiền bối này thật là tiền của dồi dào. Vừa rồi mới tốn 600 vạn mua mặt ngọc đỉnh, giờ này là bắt đầu đấu giá khí linh này. Người thì biết cái gì chứ, nếu là có thể mua được cả hai, đó mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dung hợp khí linh này vào trong mặt ngọc đỉnh, nói không chừng còn có thể cho mặt ngọc đỉnh lên cấp thành cấp đạo nguyên thượng phẩm đó, thậm chí là chạm tới tầng thứ của đế bảo. Ồ, thì ra là vậy sao? Nhìn như vậy, vị tiền bối này đối với khí linh hỏa hệ kia là nhất định phải được rồi. Nhìn tài lực của vị tiền bối này như vậy, ở đây, người cảm thấy hứng thú đối với khí linh này là có một bó to. Vào lúc này, thanh âm này hô lên 300 vạn. Trong lòng của Dương Khai không khỏi máy động. Hắn đương nhiên cũng biết chủ nhân của thanh âm kia là ai. Đối phương cảm thấy hứng thú đối với Lưu Viêm, đương nhiên là bởi vì duyên cớ vừa mua được mặt ngọc đỉnh. Cũng giống như nguyên nhân của những võ giả kia nghị luận, người này ắt hẳn muốn Lưu Viêm dung hợp vào bên trong lò luyện đan để tăng lên phẩm chất của lò luyện đan. Đối phương tiền của dồi dào vừa ra khỏi miệng liền khiến rất nhiều người chuẩn bị đấu giá lặng lẽ rút lui. Dẫn tới sàn đấu giá lại trầm mặc một lúc lâu không có ai ra giá. Dương Khai thấy như vậy cũng không xuất thủ không được. 400 vạn. Chỉ có Lưu Viêm, hắn bất luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Mặc dù là tán gia bại sản cũng không tiếc. Sau khi thanh âm của Dương Khai truyền ra, thân thể mềm mại của Lưu Viêm vẫn đứng trên đài cao, mắt lạnh nhìn quanh không khỏi khẽ rung. Nàng vô tình hay cố ý, nhìn lướt qua chỗ gian phòng ức số 9, lại rất nhanh dời ánh mắt đi. Nhưng khóe miệng lại hơi nhếch ra một cái độ cong. Trong lòng nàng biết Dương Khai chắc chắn sẽ không tùy ý để nàng rơi vào trên tay của người khác. Lại tới một người mạnh rồi. Ai, chuyện này có ý tứ nha, cũng không biết cuối cùng rơi vào trong nhà nào. Vậy phải xem ai có nguyên tinh. Dương Khai một hơi từ 300 vạn nói giá 400 vạn, cũng như người kia tăng giá 100 vạn, nhưng là phần khí phách này cũng không thua đối phương. Bên trong phòng bao chữ giáp, một nam nhân thân hình gầy gò, nhìn như chừng 40 tuổi, không khỏi nhíu mày, thần niệm ầm ầm thúc giục, quét tới bên trong gian phòng ức số 9. Bên trong những gian phòng này, tuy rằng đều có cấm chế ngăn cách thần niệm bình thường dò xét, nhưng bởi vì là bố trí tạm thời, đương nhiên sẽ không có cấm chế quá cường đại. Nam tử gầy gò dùng thần thức lực, lập tức đột phá cấm chế, trực tiếp đặt trên hai người Dương Khai cùng Khang Tự Nhiên. Khang Tự Nhiên tức thì kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, nhất thời sinh ra một loạt cảm giác nghẹt thở. Thân mình của Dương Khai cũng chợt co, nhưng lực lượng thần thức chuyển một cái, liền bình an vô sự. Đạo nguyên cảnh tầng 2. Trong lòng của Dương Khai trầm xuống, lúc này mới thông qua cường độ thần niệm của đối phương, suy đoán ra cảnh giới chân thật của người này. Hàng huynh. Trên đài cao, Túy Tử Ông thân là người chủ trì đấu giá, đương nhiên không thể mặc cho cường giả lấn ép kẻ yếu mà bất kể. Nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức lên tiếng hô quát. Xin dừng tay. Lão một cái kêu phá họ của nam tử gầy gò, hiển nhiên là sớm biết thân phận của đối phương rồi. Nam tử gầy gò hò hàng nghe thì cười lạnh đáp. Hàng mổ không có làm gì hết, chỉ nhìn một chút bọn họ mà thôi. Phó thành chủ các hạ không cần khẩn trương. Túy thủ ông nhướng mày thản nhiên nói. Như vậy thì tốt, hàng huynh chính là khách quý, đương nhiên biết quy củ của buổi đấu giá. Không cần ngươi nhắc. Nam nhân họ hàng hư lạnh một tiếng, dường như có chút không vui. Túy tử ông nhàn nhạt gật đầu. Đấu giá tiếp tục đi. Vị bằng hữu bên trong gian phòng ớt số 9 này đã ra giá 400 vạn nguyên tinh. Hàng huynh có muốn thêm giá hay không? Túy tử ông hỏi lời này, nam nhân họ hàng còn chưa mở miệng nói chuyện. Một gian phòng liền kề ông ta bỗng nhiên truyền ra tiếng cười to của một người. Bổn công tử ra giá 450 vạn. Tiếng cười kia cực kỳ phách lối, một bộ giọng điệu không coi người ngoài vào đâu, khiến người ta nghe trong lòng một trận chán ghét. Ngay cả Túy tử ông đứng trên đài cao cũng nhíu mày một cái, sắc mặt của nam nhân họ hàng càng dữ dằn. Thần niệm vừa thu hồi, thản nhiên quét tới bên trong gian phòng bên cạnh. Chương 2034. Nam nhân họ hàng có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, có bản lãnh sánh vai cùng thành chủ Đoàn Nguyên Sơn. Cho nên, mặc dù vừa rồi bị Túy tử ông cảnh cáo một phen, nhưng không quá để ý. Lần này đương nhiên là muốn làm như vậy, là một chút áp lực cho người ra giá ở gian phòng bên cạnh, khiến người ra giá biết khó mà lui. Thần thức lực thuộc loại đạo nguyên cảnh tầng 2 ầm ầm đăng xuất, trực tiếp liền phá ra cấm chế của sương phòng, phóng vào bên trong. Nhưng mà khiến nam nhân họ hàng bất kể như thế nào, cũng không nghĩ tới, chính là còn chưa chờ cho ông ta phát lực. Bên trong sương phòng lập tức trào ra một cổ lực lượng thần thức không kém lão ta, đánh ngược tới. Nam nhân họ hàng co rút mi mắt, căn bản không thể thu hồi thần niệm của mình, chỉ có thể cắn răng một cái cùng đối phương trên đỉnh. Sự va chạm vô hình thoải mái trong đại điện, lực lượng thần thức chợt tán loạn. Nam nhân họ hàng kêu lên một tiếng đau đớn, bất ngờ không kịp đề phòng, dường như ăn một chút thiệt thòi. Mà trong gian phòng bên cạnh lão cũng có đồng dạng truyền đến một tiếng hừ lạnh. Phen này, lực lượng thần thức va chạm, rõ ràng là kết cục cân sức ngang tài. Cũng có đạo nguyên cảnh tầng 2. Sắc mặt của nam nhân họ hàng trầm xuống, giờ mới hiểu được người mới ra giá vừa rồi vì cái gì ngữ khí lớn lối như vậy. Thì ra là duyên cớ có cường giả che chở. Nhìn như vậy, lai lịch của đối phương sợ rằng có chút không đơn giản. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của tên họ hàng âm lãnh xuống. Bổn công tử đã ra giá 450 vạn nguyên tinh. Có còn cao hơn hay không? Không có ai ra giá cao hơn, thì khí linh này thuộc về bổn công tử sở hữu. Người ra giá trước đó hoàn toàn không có để ý hai đại cường giả đạo nguyên cảnh giao đấu, mà như cũ lớn lối kêu to. Trong gian phòng, một nam nhân trung niên khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Thiếu công chủ, 450 vạn mua một con khí linh hỏa hệ, không quá có lời. Người tu luyện không phải là hỏa hệ công pháp, trên tay cũng không có hỏa hệ bí bảo. Mua nó về mà làm gì? Chuyện này nếu để cho công chủ biết, sợ là... Ngươi thì biết cái gì? Chỗ đối diện với nam nhân trung niên, một tên thanh niên tướng mạo tuấn tú, môi hồng răng trắng, cầm trong tay chiếc quạt mạ vàng phe phẩy, ăn mặc như công tử. Nghe vậy thì biểu môi một cái nói. Bổn công tử đúng là không có tu luyện hỏa hệ công pháp, cũng không có hỏa hệ bí bảo. Nhưng người không cảm thấy khí linh này quá là đẹp sao? Mặt khác, bổn công tử càng tò mò hơn một chút. Không biết sờ nàng ta có phải cùng chân nhân độc nhất vô nhị hay không? Nếu là như vậy, tốn nhiều nguyên tinh hơn, bổn công tử cũng là nguyện ý. Nam nhân trung niên nghe thì nhướng mày, nhưng không tiện nói thêm điều gì, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Lão biết vị công tử nhà mình mê nữ sắc, nhất là thích thuộc phụ đẹp lạnh lùng. Hình tượng của khí linh hiển nhiên vô cùng phù hợp với khẩu vị của công tử. 500 vạn. Bên trong gian phòng ất số 9, Dương Khai mặt không thay đổi hô lên giá tiền mới. Khốn kiếp. Dương Khai kêu giá mới ra miệng, thanh niên ăn mặc như công tử liền quắt mắt đứng lên, hoàn toàn không để ý nơi đây mà quát. Bổn công tử coi trọng thứ gì, người cũng dám tranh đoạt sao? là muốn cùng phi thánh cùng ta đối địch ư? Bổn công tử ra 510 vạn. Hắn vừa nói như vậy, ở đây không ít võ giả lập tức biết thân phận của hắn. Người ra giá bất ngờ là phi thánh cung thiếu chủ Ninh Viễn Thành. Dương Khai cùng gương mặt vẻ chợt hiểu, trách không được, vừa rồi hắn nghe giọng nói của người này có chút quen quen, thì ra là Ninh Viễn Thành. Dương Khai cùng hắn giao thiệp không chỉ một lần. Lần đầu là giúp Mạc tiểu thất giải vây, lần thứ hai là bên trong ngũ sắc bảo tháp. Chẳng qua vừa rồi một lòng nghĩ tới Lưu Viêm, Dương Khai không quá chú ý phân biệt, rốt cuộc không thể nhận ra thanh âm hắn. Như vậy xem ra, bên trong gian phòng của Ninh Viễn Thành cùng thần thức của nam nhân họ hàng đụng nhau, ắt hẳn là cường giả đạo nguyên cảnh Lưu Ích Chi một mực bảo vệ bên cạnh hắn ta. Phi thánh cung thì sao? Nếu lão tử Ninh Bác Dương cha ngươi ở chỗ này, Hàng Mỗ nói không chừng còn có thể bán mặt mũi cho hắn. Khí linh cũng có thể nhường. Về phần ngươi sao? Còn chưa đủ tư cách. 520 vạn. Trong gian phòng bên cạnh, nam nhân họ hàng cười lạnh một tiếng nói. Các hạ, rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Ninh Viễn Thành hung ác nham hiểm quát lên một tiếng. Nam nhân họ hàng cười to đáp. Đi về hỏi cha người, hắn sẽ nói cho người biết ta là ai. Thật là đáng ghét, dám xem thường bổn công tử ư? Ninh Viễn Thành tức giận sắc mặt tái xanh. Thiếu cung chủ, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác. Tên họ hàng đó không có dễ chọc. Nếu không thì coi như xong đi. Lưu Ích Chi khuyên nhủ. Coi là cái gì? Tính thế nào? Bổn công tử nuốt không có trôi cục tức này, dám coi thường bổn công tử. Được rồi thì xem một chút, người nào mang nguyên tinh nhiều hơn. Dám cùng bổn công tử so tài ư? Quả thật, tự tìm đường chết. Ninh Viễn Thành một bộ dáng muốn nổi điên, lên tiếng quát. 550 vạn. 560 vạn. Nam nhân họ hàng không nhanh không chậm tăng giá. 600 vạn. 610 vạn. Trận đấu giá này, Dương Khai ngoài trừ ra giá lúc mấy lần trước ra, sau đó hắn căn bản cũng không có chen miệng vào. Trận đấu giá này, Dương Khai ngoài trừ ra giá lúc mấy lần trước ra, sau đó hắn căn bản cũng chưa có chen miệng vào. Sau khi làm giá cả tăng đến 600 vạn, Dương Khai đã biết mình không có hy vọng gì. Bên phía Khang Tự Nhiên chỉ có 500 vạn nguyên tinh, mà trên người mình cũng chỉ có mấy chục vạn nguyên tinh mà thôi, gặp lại chưa tới 600 vạn. Trừ phi thật sự cầm ra một viên trọng thổ mới thế chân được. Nhưng trọng thổ quá mức trân quý, hắn cũng không dám tùy tiện lộ ra cho người khác biết, tránh chọc tới phiền toái. Cho nên sau khi tự giác không có hy vọng cạnh tranh, Dương Khai không lên tiếng. Khang Tự Nhiên nhìn hắn không khỏi thở dài. À, Dương huynh, thuận theo sự tự nhiên phát triển của nó là được. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu cũng không nhiều lời. Đấu giá đến lúc này, bất cứ người nào cũng đã nhìn ra. Lần đấu giá có chút thành phần tức giận trong đó. Nếu nói là nam nhân họ hàng đấu giá Lưu Viêm là vì mặt ngọc đỉnh, thì Ninh Viễn Thành đấu giá đúng thật là không muốn rơi xuống mặt mũi. Nam nhân họ hàng tuy rằng tài lực kinh người, nhưng vừa rồi mới hao tốn mấy trăm vạn nguyên tinh đấu giá một cái mặt ngọc đỉnh. Thời khắc này trên người sợ rằng cũng không còn bao nhiêu nguyên tinh. Sau khi giá tiền tăng lên tới 700 vạn, tiếng kêu giá của nam nhân họ hàng đã âm trầm xuống. Rốt cuộc, sau khi Ninh Viễn Thành hô lên giá 750 vạn, nam nhân họ hàng rốt cuộc cũng yên lặng. Cái thứ cùng bổn công tử tranh giành, cũng không biết thử, tiểu một bãi rồi soi vào trong đó một chút xem mình có đức hạnh gì. Bổn công tử nhìn trúng thứ gì rồi, chưa từng lỡ tay qua. Ninh Viễn Thành lớn tiếng châm chọc. Công tử, có thể bỏ qua được thì tha cho người ta đi. Lưu Ích Chi ở một bên thấp giọng khuyên nhủ. Sợ quá đi, người này không coi bổn công tử vào đâu. Chẳng lẽ còn muốn bổn công tử đi quỳ liếm hắn hay sao? Cứ mơ giấc mơ xuân thu đại mộng của hắn ta đi. Ninh Viễn Thành phe phẩy cái quạt mạ vàng, quạt nhẹ lên. Gương mặt, đường làm quan mở rộng. Lưu Ích Chi thở dài, cũng không nói gì tiếp. Phi thánh cung thiếu chủ, ra giá 750 vạn. Không có cao hơn rồi chứ. Như vậy, 750 vạn lần thứ nhất. 750 vạn lần thứ hai. 750 vạn lần thứ ba. Khí linh hỏa hệ thuộc về thiếu cung chủ các hạ sở hữu. xin mang đủ nguyên tinh tới hậu đài giao hàng. Túy Tử Ông gương mặt cười nổi lên nếp uốn. Với lão mà nói, tự mình chủ trì đấu giá, đương nhiên là bán ra giá tiền càng cao thì càng tốt, lão cũng có thể chiếm được lợi nhuận từ trong đó. Sau khi nói xong, thần sắc của Túy Tử Ông nghiêm lại, trầm giọng nói. Đấu giá đại hội cho tới bây giờ đã đến gần cuối. Về phần một món áp trục đấu giá cuối rốt cuộc là gì? Nói vậy, chư vị cũng sớm biết. Tiểu lão nhi sẽ không nhiều lời. Đem vật đấu giá trình lên đi. Dứt lời, lập tức có tỷ nữ mang khay ngọc đi lên. Một kiện vật đấu giá cuối dĩ nhiên là đạo nguyên quả của Thiên Vũ Thánh Địa, đưa vào trong ngũ sắc bảo tháp. Trong lúc nhất thời, dẫn tới vô số người trợn to trong mắt nhìn lên trên. Rất nhiều võ giả trong cuộc đời này cũng chưa từng thấy qua đạo nguyên quả rốt cuộc hình dạng ra sao. Thời khắc này dù biết rằng mình đấu giá trong vô vọng, cũng xem sơ qua. Ngày sau, dĩ nhiên là thêm một đề tài câu chuyện để bàn vào lúc trà dư tửu hậu. Mà rất nhiều vị khách trong một buổi đấu giá này cũng là vì đạo nguyên quả mà đến. Trong nhiều lần đấu giá trước, bên trong gian phòng giáp, rất nhiều đạo nguyên cảnh chưa từng xuất thủ qua. Thậm chí, ngay cả Mặt Ngọc Đỉnh xuất hiện cùng Lưu Viêm, bọn họ đều không có tham gia đấu giá. Bọn họ tới nay tham gia đấu giá đại hội cũng chỉ có một mục đích là đạo nguyên quả. Một viên đạo nguyên quả có thể luyện chế một lò đan, vận khí tốt ra 5-6 viên đan, nói không chừng có thể tạo ra 5-6 vị cường giả đạo nguyên cảnh. Điều này đối với bất kỳ một thế lực nào đều là sự dụ dỗ không nhỏ, mà một trận đấu giá cuối cùng cũng nhất định là một trận cạnh tranh vô cùng kịch liệt giữa các đại gia tộc tông môn thế lực. Tâm tư của Dương Khai đã sớm không ở trong phòng đấu giá. Đạo nguyên quả đối với người bên ngoài có lẽ là có lực hấp dẫn không nhỏ, nhưng mà đối với hắn có thể làm như không thấy. Dù sao chính hắn cũng đã có một viên đạo nguyên quả, cũng không có tài lực lớn như vậy đi tham gia đấu giá. Hắn lặng lẽ cảm ứng vị trí của Lưu Viêm. Tuy rằng bởi vì cấm chế trên cái chén tròn khiến sự cảm ứng giữa hắn cùng với Lưu Viêm trở nên cực kỳ nhỏ bé, nhưng sau khi hắn tĩnh tâm, vẫn như trước có thể cảm giác. Nếu trên buổi đấu giá không thể lấy tài lực cường đại minh tranh Lưu Viêm, vậy chỉ có thể ám đoạt mà thôi. Cũng may Lưu Viêm rốt cuộc là bị Ninh Viễn Thành đấu giá đi, Dương Khai vẫn không có gánh nặng trong lòng. Bởi vì hắn cùng Ninh Viễn Thành ít nhiều cũng coi như là có chút xích mích. Lúc đó ở lối vào ngũ sắc bảo tháp tầng thứ hai, Ninh Viễn Thành mang một đám phi thánh cung đệ tử, còn chủ động đồng thủ qua với hắn. Những người khác của phi thánh cung, Dương Khai không có coi vào đâu. Duy chỉ có vị đạo nguyên cảnh tầng 2 Lưu Ích Chi khiến Dương Khai cảm thấy có chút khó giải quyết. Đạo nguyên cảnh tầng 2 cũng không phải là hắn bây giờ có thể đủ chống lại. Cũng may hắn có yêu trùng mẫu thể, còn có thanh viêm kinh lôi xài. Hai đại huyết thú này, một con có thực lực của đạo nguyên cảnh tầng 2, một con có thực lực đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, hợp lực kiềm chế Lưu Ích Chi thì không có vấn đề gì. Chỉ cần kiềm chế Lưu Ích Chi, với thủ đoạn của Dương Khai, tranh giành với một tên Ninh Viễn Thành bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, còn không bắt vào tay hay sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, thật muốn áp dụng, nhất định có một ít biến số. Vẫn phải có kế hoạch cho tốt một chút. Dương Khai như đi vào giữa cõi thần tiên. Hiện trường của buổi đấu giá đã bởi vì đạo nguyên quả mà tranh đoạt khí thế ngất trời. Thậm chí, ngay cả Khang Tự Nhiên cũng gia nhập trong đấu giá. Bất quá, với tài lực của lão, cũng chỉ có cơ hội kêu giá hai lần. Tiền đấu giá vừa hô lên, liền bị giá tiền cao hơn. Đè ép, giá tiền của đạo nguyên quả rốt cuộc một đường tiêu thăng đến trình độ khiến Khang Tự Nhiên tuyệt vọng. Sau khi có người hô lên giá 800 vạn, Khang Tự Nhiên chán nản té ngồi trên ghế, thở dài một tiếng. Mà Dương Khai đối với chuyện này lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cảm ứng được rằng khí tức của Lưu Viêm đã đến trong gian phòng của Phi Thánh Cung, hiển nhiên đã giao hàng xong với bên phía Phủ Thành Chủ. Tuy nhiên, Ninh Viễn Thành không có ý tứ vội vàng rời đi, mà lưu lại, ngắm nhìn trận long tranh hổ đấu đạo nguyên quả. Chương 2035. Đấu giá đạo nguyên quả có thể nói là kịch liệt dị thường. Lúc mới bắt đầu còn có hư vương cảnh võ giả ra giá, nhưng càng về sau, hư vương cảnh căn bản không chen lời vào. Có tư cách kêu giá, tất cả đều là cường giả cấp bậc đạo nguyên cảnh. Bọn họ trong khi kêu, từng người một cũng mình tranh ám đấu. Từng đạo thần niệm đang vào bầu trời của sàn đấu giá, thỉnh thoảng có tiếng kêu rên hơi nhỏ truyền đến từ bên trong một gian phòng nào đó. Hiển nhiên là bị thất thế trong thần niệm giao phong. Mà Túy Tử Ông chủ trì đấu giá, dường như sớm đã có dự đoán, mặc kệ không hỏi tới đối với tình hình này. Về phần phương diện của phủ thành chủ cũng không có người ra mặt, mặc cho những cường giả kia tranh chấp nước sôi lửa bỏng. Kèm theo từng người một, giá cao được hô lên, không khí kịch liệt của buổi đấu giá đến cực điểm, khiến võ giả đang ngồi bên trong đại sảnh, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Dương Khai cũng đã kiến thức qua, lúc này mới ý thức được, những cường giả này có gia tộc tông môn làm hậu thuẫn, nội tình rốt cuộc có nhiều phong phú ra sao. Trận đấu giá này ước chừng kéo dài hơn một canh giờ. Đạo nguyên quả rốt cuộc bị một vị cường giả đạo nguyên cảnh ở phòng giáp nào đó lấy ra giá 1.100 vạn cạnh tranh được. 1.100 vạn phóng mắt khắp tinh giới, mặc dù là những tông môn thế lực bậc 2-3 cũng không nhất định có thể dễ dàng lấy ra. Nhưng nếu có thể bởi vì vậy mà tạo ra được mấy vị đạo nguyên cảnh, do đó khiến thực lực của tông môn tăng lên trên chỉnh thể, ngược lại cũng là một vụ mua bán có lời. Đến đây, một buổi đấu giá xem như hoàn toàn xong. Dương Khai cùng Khang Tư Nhiên cùng nhau đi ra. Rất nhiều võ giả cũng mang gương mặt hưng phấn rời khỏi đại sảnh đấu giá. Top 5, top 3 trò chuyện cùng nhau, đều nghe thấy trên buổi đấu giá lần này. Dương Huynh à, chờ ta trở về làm chuẩn bị mấy ngày. Chúng ta sẽ lên đường đi tới địa phương kia. Hy vọng trong đó sẽ không để cho ta thất vọng. Đợi tới một nơi yên lặng, Khang Tự Nhiên mới nhỏ giọng nói với Dương Khai. Dương Khai đương nhiên biết địa phương mà trong miệng của lão nói rốt cuộc là cái gì, lập tức gật đầu. Được rồi, ta đây sẽ im lặng, chờ tin tức của Khang Huỳnh. Xin cáo từ. Khang Tự Nhiên liền chắp tay, xoay người rời đi. Đợi cho lão đi rồi, Dương Khai cũng quay người, bước vào một phương hướng khác. Một lát sau, Dương Khai đi vào một con đường, tùy ý tìm một tửu quán, kêu chút rượu và thức ăn, ngồi dựa vào cửa sổ, vừa ăn vừa uống. Hắn sợ dĩ không trở về động phủ của mình trước, đương nhiên là bởi vì duyên cớ muốn truy lùng Lưu Viêm. Bên trong Phong Lâm Thành hắn không có tiện động thủ, chỉ có thể chờ đợi đám người Phi Thánh Cung rời khỏi Phong Lâm Thành. Phi Thánh Cung trong Nam Vực coi như là một thế lực không nhỏ, cho nên đến Phong Lâm Thành, loại địa phương nhỏ này, đương nhiên là bởi vì duyên cớ lần trước Loan Phượng hiện thân. Mà sau khi Ngũ Sắc Bảo Tháp mở ra, tin tức của buổi đấu giá truyền ra, hành trình một đám nhân mã của Phi Thánh Cung dĩ nhiên là trì hoãn, một mực chưa rời khỏi Phong Lâm Thành. Thế nhưng, Dương Khai đoán, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục ở lâu, cho nên liền lặng lặng chờ đợi cơ hội thích hợp. Dương Khai cũng không nghĩ tới, đợi một cái lại là 2 ngày. Trong lúc này, một đám người Phi Thánh Cung một mực ở bên trong một khách điếm, chưa từng rời đi, mà hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứng được khí tức của Lưu Viêm, cho nên cũng không lo lắng lạc mất dấu, cũng không lo sẽ bị đạo nguyên cảnh tầng thứ 2 cường giả Lưu Ích Chi phát hiện ra. Dương Khai âm thầm đoán, người của Phi Thánh Cung sợ dĩ sẽ ngưng trong Phong Lâm Thành, có lẽ bởi vì duyên cớ Ninh Viễn Thành muốn thu phục Lưu Viêm. Hắn đoán một chút cũng không sai. Thời khắc này bên trong một gian phòng hảo hạng của khách điếm, gương mặt của Ninh Viễn Thành ra vẻ căm tức, nhìn chăm chăm cái chén tròn trên tay. Hắn bấm động pháp quyết, bên trong chén tròn lập tức dâng lên thân ảnh của một con quái điểu, mà Lưu Ích Chi thì một mực bảo vệ bên cạnh Ninh Viễn Thành, dường như chưa từng rời đi. Tiện nhân! Ninh Viễn Thành cũng không biết vì sao mà nổi điên, thời khắc này tức giận, la hét om sòm, gào thét về Lưu Viêm. Còn không mau mau lộ ra hình người. Đừng tưởng giả vờ ngây ngốc, bổn công tử cũng không biết thần trí của người không thấp. Người nhất định có thể nghe hiểu lời của bổn công tử. Lưu Viêm bị giao nhiều cơm chế, chỉ phe phẩy cánh, lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, không kêu la, cũng không có lộn xộn. Chẳng qua là giữa lúc Ninh Viễn Thành lơ đãng, bỗng nhiên há ra cái mỏ chim. Bên trong, một đoàn lửa đỏ mang theo lôi hỏa chi cầu hình cung, bỗng nhiên đánh qua Ninh Viễn Thành. Chuyện như vậy dường như phát sinh qua rất nhiều lần, cho nên Ninh Viễn Thành cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Thậm chí, ngay cả ý tứ tránh né cũng không có. Ngược lại, thì Lưu Ích Chi một mực bảo vệ bên cạnh vung tay lên. Lực lượng pháp tắc bắt đầu khởi động, lôi hỏa bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Được rồi, tánh khí cũng không nhỏ, bổn công tử thích ngươi như vậy. Nếu ngươi một mực không chịu lộ ra hình người, thì đừng có trách bổn công tử vô tình nha. Lưu giúp sự, chuẩn bị một chút, chúng ta trở về thánh cung. Lưu Ích Chi đứng một bên nghe, thì vui mừng nói. Thiếu công chủ, ngài muốn đi về sao? Không sai, ta đã thử hai ngày, vẫn như trước không cách nào khiến cho tiện nhân kia an ổn xuống. Tiếp tục ở lại đây, đã không còn ý nghĩa gì rồi. Chúng ta về thánh cung trước rồi tính sau. Đến khi đó để phụ thân đại nhân xuất thủ, còn sợ con khốn này không có chịu nghe lời hay sao? Ninh Viễn Thành hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay lại biến hóa. Bên trong cái chén tròn truyền đến cấm chế lực, lần nữa hút đi trở về Lưu Viêm. Sau nửa canh giờ, một đám người phi thánh cung lùi ra khỏi phòng, tùy ý cải trang ăn mặc một phen, tự nhiên bước vào nơi cửa thành. Cũng trong một gian sương phòng, cùng một khách điếm, Dương Khai đang tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, thở nhẹ ra một hơi. Ai, cuối cùng cũng chịu đi rồi sao? Nếu người của phi thánh cung không chịu đi, hắn quả nhiên có chút thật sự phiền não. Dù sao, đã đáp ứng Khang Tư Nhiên, mấy ngày nữa phải đi thăm dò động phủ. Nếu vạn nhất trong lúc nhất thời có xung đột thì phiền toái. Đây tuy rằng không phải là đại sự gì, thậm chí chỉ cần tùy tiện giải thích một chút với Khang Tư Nhiên là được, nhưng dù sao cũng thất tín với người ta. Thời khắc này người của Phi Thánh Cung đang bước vào nơi cửa thành, hiển nhiên là muốn rời khỏi Phong Lâm Thành. Đây cũng chính là điều mà Dương Khai kỳ vọng. Hắn cũng không đi theo liền, mà đợi một hồi mới ra khỏi phòng, bước vào cùng một chỗ cửa phòng. Nửa ngày sau, trên một mảnh bình nguyên xa trăm dặm cách Phong Lâm Thành, Dương Khai đang gấp rút đuổi theo phương hướng phía trước. Bởi vì có sự cảm ứng của Lưu Viêm, cho nên hắn có thể biết rất rõ vị trí của đám người phi thánh cung, không lo lắng đuổi theo bị lạc. Nhưng trên tay hắn cũng không có bí bảo phi hành thích hợp, dẫn tới trong lúc nhất thời không có đuổi kịp đối phương. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi có chút nóng nảy. Lúc Dương Khai đang ra sức đi về phía trước, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía trước có một đạo thần niệm cường đại chợt quét tới. Tình huống đột ngột này khiến hắn biến sắc, bước chân chợt dừng. Thần niệm đó cũng không có sát khí, lại cực kỳ âm lãnh. Sau khi quét qua Dương Khai, liền thản nhiên thu hồi. Dương Khai đứng tại chỗ sắc mặt âm tình bất định, một hồi lâu mới thấp giọng nói. Còn có người đang đuổi theo người của Phi Thánh Cung. Cảm giác này hẳn là... Nam nhân họ Hàng. Trong buổi đấu giá lần trước, nam nhân họ Hàng đã từng vận dụng thần niệm chèn ép qua Khang Tư Nhiên cùng Dương Khai, khiến ký ức của hắn còn mới mẻ. Cho nên, thời khắc này tiếp xúc, Dương Khai lập tức biết thân phận của đối phương. Chẳng qua, hắn cũng không nghĩ tới, trừ mình ôm ý nghĩ đối với người của Phi Thánh Cung ra, lại vẫn còn có người khác tồn tại. Nếu không phải đối phương cậy vào thực lực cường đại, không coi vào đâu một hư vương cảnh như hắn, Dương Khai nói không chừng không cách nào nhận ra. Một khi đến lúc đó mình ra tay công kích người của Phi Thánh Cung, không làm được sẽ khiến cho tên họ Hàng này nhặt tiện nghi. Nghĩ tới vậy, Dương Khai không khỏi xuất mồ hôi lạnh khắp người. Cũng may tên họ Hàng làm điều thừa, nếu không chuyện thật đúng là phiền toái. Đối phương sợ là muốn dùng thần niệm đe dọa Dương Khai một phen, khiến hắn biết khó mà lui, không nên tới giao du với kẻ xấu. Đổi thành bất kỳ vị hư vương cảnh nào, thời khắc này sợ rằng cũng phải quay đầu liền đi. Nhưng Dương Khai lại có lý do không thể không tiếp tục đuổi theo. Dừng một hồi, Dương Khai lại tiếp tục đuổi theo. Bất quá thời khắc này, tâm tình của hắn cũng không lo lắng, mà là không nhanh không chậm. Dù sao tên họ Hàng xem ra chính là muốn làm khó người của Phi Thánh Cung. Dương Khai cũng không cần phải gấp gáp xuất thủ, chờ đến song phương đánh lưỡng bại câu thương ra mặt thì tốt hơn. Mà nam nhân họ Hàng sẽ truy kích người của Phi Thánh Cung, nghĩ đến cũng là vì Lưu Viêm. Trên buổi đấu giá, tài lực của lão không sánh bằng Ninh Viễn Thành, chỉ có thể nửa đường tranh đoạt. Lão có ý nghĩ này, tình cờ lại trùng hợp với Dương Khai. Có cường giả họ Hàng ở phía trước tiên phong, tâm tình của Dương Khai bỗng nhiên vui vẻ. Hắn vừa đuổi theo, vừa đang suy nghĩ, đợi lát nữa nên như thế nào, thần không biết quỷ không hay xuất thủ. Tốt nhất, khiến hai bên đều không thể phát hiện ra mình. Nhưng suy tính hồi lâu cũng không nghĩ ra được thượng sách, khiến hắn có chút buồn bực, chỉ có thể quyết định chủ ý đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phía trước, Trên lâu thuyền của Phi Thánh Cung, chúng đệ tử ai vào việc nấy duy trì lâu thuyền nhanh chóng phi hành, đương nhiên không hề phát hiện khi tức ẩn giấu của hai người đuổi theo đằng sau. Như vậy lại qua thời gian nửa ngày, không xa biệt lắm vào lúc trời tối. Dương Khai đang phi hành bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, đưa mắt nhìn về phương xa. Ở phương xa đó có từng đạo tia sáng lóe ra, mơ hồ còn có thể nghe được đủ loại tiếng động nổ tung, linh khí dao động mãnh liệt truyền tới. Tên kia động thủ rồi sao? Trong lòng của Dương Khai vui mừng, vội vàng vận chuyển bí thuật hư vô, lặng yên không tiếng động, nhanh chóng đến gần phương hướng phía trước. Bí thuật hư vô của hắn trừ có hiệu quả trên lẩn tránh một kích trí mạng ra, còn có thể ẩn nặc khí huyết cùng khí tức. Loại bí thuật xuất xứ từ lực lượng không gian này còn lợi hại hơn so với ẩn nặc pháp quyết của đại tông môn bình thường. Trừ phi võ giả với thực lực cao hơn Dương Khai một đại cảnh giới dụng tâm dò xét mới có thể phát hiện ra hắn. Những người bình thường khác không thể nào nhận ra sự hiện hữu của hắn. Ước chừng phi hành về phía trước nửa canh giờ, rốt cuộc Dương Khai cũng chạy đến chỗ nọ. Dưới ánh trăng nơi đó, một chiếc lâu thuyền tuyệt đẹp đang trôi lơ lửng giữa không trung. Trên bon của lâu thuyền, loang thoáng có một số bóng người đang nhìn quanh một hướng khác. Trong đó có một đạo thân ảnh bất ngờ là Phi Thánh Cung thiếu cung chủ, Ninh Viễn Thành. Về phần những người khác, dĩ nhiên cũng đều là Phi Thánh Cung đệ tử. Mà trong bầu trời khoảng cách lâu thuyền ước chừng ngàn trượng, hai đạo thân ảnh thời khắc này đang dây dưa thành một đoàn, đánh nhau túi bụi. Dương Khai cẩn thận nhìn, phát hiện hai đạo nhân ảnh kia chính là Lưu Ích Chi cùng nam nhân họ Hàn. Bọn họ đánh nhau sống chết, vậy cũng có thời gian không ngắn. Ở điều kiện tiên quyết của tu vi cảnh giới như nhau, so đấu dĩ nhiên chính là nghị lực cùng năng lực ứng biến lên sân. Mà từ tràn diện xem ra, hai người đều làm rất tốt, hiển nhiên trải qua không ít đại chiến. Theo tình hình này mà nhìn, dường như còn việc tiếp tục đánh. Chương 2036. Ngắm nhìn một trận, Dương Khai đưa mắt nhìn sang trên bí bảo lâu thuyền của Phi Thánh Cung. Thời khắc này Ninh Viễn Thành đang đứng trên bon thuyền, gương mặt biểu lộ nhàn nhã vô sự, dường như căn bản không có lo Lưu Ích Chi sẽ bị thua. Cây quạt trên tay của hắn lay động nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng cùng mấy người bên cạnh chỉ chỏ chỏ về phía trước. Mấy tên Phi Thánh Cung đệ tử đương nhiên gật đầu không ngừng phụ họa. Mà xung quanh lâu thuyền còn có một tầng quần sáng chảy xuôi ánh huỳnh quang màu xanh biếc bao lấy cả chiếc lâu thuyền vào bên trong. Điều này hiển nhiên là phòng hộ cấm chế của lâu thuyền. Dương Khai khẽ nhíu mày. Giờ này hai đại đạo nguyên cảnh tầng 2 cường giả đang ở phương xa đánh nhau chết sống. Đương nhiên là lúc hắn nhân cơ hội hạ thủ. Thế nhưng cấm chế của lâu thuyền vừa nhìn lại vô cùng chắc chắn. Dương Khai thậm chí cũng không nắm chắc một kích phá khai được nó. Muốn thần không biết quỷ không hay đột phá là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Dương Khai đoán chừng chỉ cần mình hơi vừa tiếp xúc gần lâu thuyền, thế tất sẽ bại lộ hành tung. Hắn suy tính hồi lâu, rốt cuộc quyết định tạm thời án binh bất động, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa đưa ánh mắt về chiến trường của hai đại đạo nguyên cảnh. Qua thời gian dài như vậy, Phi Thánh Cung Lưu Ích Chi cùng nam nhân họ Hàn vẫn như trước đánh cân sức ngang tài. Người nào cũng không kém người nào. Nhưng Dương Khai lại mơ hồ cảm giác chuyện có chút không đúng. Nếu nói nam nhân họ Hàn không có chút tự tin với mình, cứ tùy tiện xuất thủ công kích người của Phi Thánh Cung, cũng quá là lộ mãn rồi. Chẳng những rốt cuộc chẳng được tích sự gì, mà còn có thể vô cớ đắc tội đại địch Phi Thánh Cung. Người hơi có chút đầu óc cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nam nhân họ Hàn nếu lựa chọn xuất thủ ở nơi này, như vậy nhất định là có dựa vào sức của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng của Dương Khai cả kinh, lập tức có chút may mắn vì vừa rồi mình không có lộ mãn hành động. Các hạ rốt cuộc là người nào? Sao không xưng tên ra? Lén lút mất mặt xấu hổ như vậy, có ý tứ hay sao? Trên cao, Lưu Ích Chi cầm trong tay một món trường đao bí bảo cấp đạo nguyên. Trên thần đao quang hoa lưu chuyển, sau một kích cùng nam nhân họ Hàn liều mạng, lùi thân quát hỏi. Đối diện cách đó không xa, nam nhân họ Hàn cũng bay ra thật xa dưới tác dụng của cự lực. Một thanh trường kiếm trên tay thản nhiên chuyển một cái nhằm vào Lưu Ích Chi, cười lạnh nói.

trực tiếp bị đánh trúng ngay mặt. Kết thúc tập 387 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.